Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, trang 391. Thư Lê mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, đối lão thử cũng chưa hào cảm, da đầu tê dại một chút, quay đầu hỏi tiểu đội duy nhất nhân loại ma pháp học đồ, Ace. Ngươi, sợ sao? Nếu là sợ nói, ngươi tận lực trốn ta phía sau, nhìn so với chính mình lùn rất nhiều thiếu niên. Ace mỉm cười, cảm ơn ngươi, bất quá, ta cũng không sợ hãi, nga. Thư Lê chớp chớp mắt, nghĩ đến hắn một mình một người thoát đi đạo tặc qua. Không sợ sơn gian dã thú, sờ soạng trốn xuống núi, lá gan khẳng định không nhỏ, Spirion. Chúng ta hiện tại như thế nào làm? Dicio hỏi, Thư Lê nói, phân công nhau hành động đi. Hắn cùng Ace vào nhà nhìn một cái. Kumendi cùng Enzo nghĩ cách từ lão thử trong miệng dò ra tin tức. Dicio, Batno, Amanda xem xét cả tòa phòng ở, công tác phân phối xong. Quang Chi tiểu đội nhanh chóng hành động lên, trong phòng tiếng khóc cùng tiếng mắng không ngừng. Thư Lê nhíu mày, cảm thấy lỗ tai đã chịu ô nhiễm, hắn cùng Ace song song hướng phòng trong đi đến. Chặn đường lão thử phát hiện người xa lạ, mười mấy chỉ bò lại đây, phát ra, chi chi chi, uy hiếp tiếng kêu, trước kia lại đây đuổi chuột nhân loại. Vừa thấy này trận thế, đều bị sợ tới mức kinh hoàng thất thố, nhưng mà, lần này chúng nó tính sai. Hai tên ma pháp học đồ không chỉ có mặt không đổi sắc. Trong đó một cái còn hữu hảo về phía chúng nó chào hỏi, buổi tối hào. Thư Lê nói chính là thú nhân, tộc ngôn ngữ, thú nhân ngữ có thể cùng 80% động vật đối thoại. Lão thử hiển nhiên nghe hiểu, từng con trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc đến quên hù dọa người tới, Thư Lê bình tĩnh mà vượt qua chúng nó. Đi rồi vài bước, quay đầu lại xem Ace. Ace đồng dạng gợn sóng bất kinh. Cúi đầu đôi lão thử cũng nói một câu thú nhân ngữ. Các người như vậy che ở nửa đường là không lễ. Phép hành vi, lão thử lần này không phải kinh ngạc, mà là sợ tới mức khắp nơi chạy trốn. Phảng phất Ace là rắn độc mãnh thú, Thư Lê hỏi. Người thú nhân ngữ hảo tiêu chuẩn, Ace nói. Dạy ta thú nhân ngữ lão sư là bán thú nhân, Thư Lê bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, nhưng là, cần thiết đến nói, thân là nhân loại Ace ngôn ngữ thiên phú rất cao nha. Hắn học 2 năm tài học sẽ thú nhân ngữ, hơn nữa rất nhiều phát âm không tiêu chuẩn, nhiều lời nói mấy câu, liền sai lầm chồng chất, lậu từ nghiêm trọng, mặc kệ như thế nào. Ngôn ngữ vĩnh viễn là làm hắn đau đầu đồ vật, bọn họ vào nhà sau. Đi vào phòng khách, nhìn đến càng nhiều lão thử, mà ba người tránh ở trên sofa run bần bật, hai đứa nhỏ vùi vào mẫu thân trong lòng ngực. Sợ hãi cực kỳ, Ram cùng hai tên người hầu giả dạng nam tử trong tay cầm vợt cùng gậy gỗ. Không ngừng chụp đánh ý đồ tiếp cận bọn họ lão thử, nhìn đến vào cửa ma pháp học đồ. Hắn cầu xin, các người mau ngẫm lại biện pháp, này đó đáng chết lão thử sẽ cắn người, ăn vụng chúng ta đồ ăn không nói, liền hai tử tay đều tưởng gặm. Thư Lê thấy bọn họ xác thật đáng thương, giơ lên ma pháp trượng, niệm khởi phong hệ chú ngữ, vĩ đại phong thần Windis Inon, ta là Spirion, là ngài trung thực tín đồ. Thỉnh cầu ngài mệnh lệnh phong chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta dựng nên một đạo phòng ngự không khí tường, theo chú ngữ rơi xuống. Ma pháp trượng trước đỉnh ngưng tụ ra một đạo lục quang. Hắn vung lên ma pháp trượng, lục quang hóa thành một đạo mạnh mẽ phong. Vòng quanh sofa dạo qua một vòng, hóa thành trong suốt không khí tường, đem sở hữu lão thử chắn bên ngoài. Lão thử vây quanh không khí tường đảo quanh. Chi chi chi, mà đánh tới, như thế nào đều hướng bất quá đi. Chỉ có dương mắt nhìn phân, Ram cùng người nhà của hắn phát hiện lão thử bị chặn. căng chặt thần kinh rốt cuộc thả lỏng lại, hỉ cực mà khóc, đại nhân, cảm tạ ngài. Thư Lê buông ma pháp trượng nói, không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ram một mông ngồi ở trên sofa, mặt lộ vẻ mệt mỏi chi sắc, hai cái chánh ở mụ mụ trong lòng ngực hài tử. Thật cẩn thận mà dò ra đầu, tò mò mà đánh giá trợ giúp bọn họ ma pháp sư, ma pháp thật là lợi hại. Niệm một đọc chú ngữ, liền đem lão thử ngăn cách. Ram thê tử thanh âm bén nhọn mà chỉ vào Ram mắng to. Sớm làm người thỉnh ma pháp sư, người chính là luyến tiếc tiêu tiền. Nhìn một cái ma pháp học đồ đều có thể giải quyết vấn đề. Người phi kéo 2 năm, mấy năm nay, ta cùng hài tử mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Mau điên rồi, người có biết hay không? Làm trò người ngoài bị thê tử mắng. Ram kéo xuống mặt, phất tay nói, được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta này không phải thỉnh ma pháp học đồ tới sao? Tổng cộng 7 vị, chỉ tốn 100 đồng vàng. Hắn bổ sung một câu, ngôn ngữ bên trong nhiều một tia đắc ý, Thư Lê. Không hổ là gian thương, bàn tính đánh đến thật vang, 7 vị. Hắn thê tử sợ ngây người, không nghĩ tới keo kiệt trượng phu. Dùng 100 đồng vàng thỉnh tới rồi 7 vị ma pháp học đồ. Nàng biểu tình thoáng chốc hòa hoãn không ít. Buông ra 2 đứa nhỏ. Rút ra tinh xảo khăn tay. Chà lau khóe mắt nước mắt. 2 vị đại nhân. Các ngươi hôm nay nhất định phải giúp chúng ta giải quyết này đó lão thử. Dọa 2 năm. Ta thật sự mau ngã bệnh. Thư Lê không cấm dương hạ tu khí lông mày. Quả nhiên không phải người một. Nhà, không tiến một nhà môn, vị này nữ sĩ biết được trượng phu chiếm đại tiện nghi. Thái độ đều biến hào, như vậy, ta muốn hỏi một chút, nhà các ngươi là khi nào xuất hiện lão thử? Ngay từ đầu nhiều sao? Thư Lê hỏi, Ram thở dài nói, 2 năm trước xuất hiện, ngay từ đầu chỉ có 2-3 chỉ, ta làm người hầu thả thuốc diệt chuột, toàn dược đã chết. Qua mấy ngày, xuất hiện một đám lão thử. Từ đó về sau, lão thử càng ngày càng nhiều. Đến bây giờ nhà của chúng ta nơi nơi đều là lão thử động. Không có 1.000 cũng có 700-800 chỉ đi. Thư Lê hơi hơi há mồm, nhiều như vậy. Lão thử là đem phú thương gia sản xào huyệt đi. Hắn nhìn về phía S hỏi, người cảm thấy nơi nào xảy ra vấn đề? Ram tiên sinh dược chết nhóm đầu tiên lão thử có thể hay không là lão thử vương. Mặt sau nó đồ tử đồ tôn tới báo thù. Trừ bỏ nguyên nhân này, hắn thật sự nghĩ không ra nguyên nhân. Theo hắn biết, lão thử là một loại phi thường mang thù sinh vật. Đánh chết một con sẽ đến một hoa. Hơn nữa chúng nó năng lực sinh sản cường, hoài thai số lần nhiều, số lượng nhiều, 1-2 năm là có thể phiên mấy lần, tương đương đáng sợ. Ram tiên sinh tiêu diệt lão thử tốc độ theo không kịp chúng nó sinh sôi nảy nở tốc độ, nhưng không phải mỗi ngày bị náo loạn. S giói, chỉ bằng này đó tin tức, vô pháp suy đoán ra cụ thể nguyên nhân. Thư Lê gật đầu, nói được cũng là, chờ Kumandi bọn họ điều tra kết thúc, lại cùng nhau tham thảo. S nhìn về phía ủ rũ cụp đuôi phú thương, thanh âm trầm thấp nói, mạo muội hỏi một chút, chúng ta mới vừa tiến sân khi nghe thấy được một cổ mùi hôi thối, không biết là từ đâu phát ra. Ngoặc kép, hết chương.